rồi nhanh chóng vào trong giếng rửa chân tay. Trời đã trở tối, ấy vậy mà bên trong nhà vẫn chẳng có lấy một ngọn đèn được thắp. Bà lẩm bẩm. Cái ông Tân này đi đâu rồi không biết. Trời thì tối không biết đường mà về nấu đỡ cơm cho vợ con. Sao số của tôi nó lại khổ như thế này không biết. Bà bực dọc bước vào bên trong mở toang cánh cửa. Mùi rượu trong nhà xộc ra khiến bà phải lấy tay bịt chặt mũi. Dưới sàn nhà, ông Tân nằm quay đơ, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Mắt bà thanh như thể tóe lửa. Bà lao đến véo tay chồng mà xách lên. Trời ơi là trời! Vợ thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sống chết ngoài đồng thế nào cũng chẳng biết mà ông lại bày đặt nhậu nhẹt cơ đấy. Thế mà lúc nào cũng ra đầu làng khoe là đảm đang tháo vác, siêng năng cần cù. Có mà cái loại ăn không ngồi rồi. Chuyện nhà chưa tỏ, đã rõ chuyện nhà người. Ông Tân bị véo đau thì mơ màng tỉnh giấc. Trong cơn say, ông chỉ thấy bà vợ hiền hậu nết na đang massage tay cho mình thì mỉm cười khen tấm tắc. Bà nó về đấy à? Ôi, dạo hôm nay nổi hứng lại tẩm bóp cho tôi thế. Mạnh nữa lên. Đúng rồi, tẩm mạnh chỗ đó vào. Bà Hành tức đến tím tái cả mặt mày. Bà vội buông cái tay đang nắm chặt tay chồng ta, chạy sộc xuống bếp, vác theo cây gậy lên trên mà quát. Được lắm cái lão già khốn kiếp, lão còn chưa tỉnh rượu à? Lão Tần đưa hai tay lên mắt cố gắng kéo căng ra để nhìn cho rõ, nhưng uống rượu quá say khiến ông chẳng nhìn rõ được gì. Bà trật tự cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Bà Hành tức lắm, bà lấy cái cây gậy đập lia lịa lên chồng của mình không một chút thương tình. Hôm nay tôi không đánh ông một trận thì tôi không là người nữa. Bấy giờ, bao nhiêu men say trong người của ông như thể bay biến hết theo những trận đòn roi. Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm sát khí của bà vợ nổi tiếng hiền lành nhất làng mà ông sợ đến xón cả ra quần. Ngoài đường ông vênh váo với người làng là thế, chứ về nhà gặp vợ là ông nín chẳng dám nói câu nào. Chỉ cần bà hắt hơi một cái thôi là ông đã chạy xa 200 mét. Biết mình hôm nay gây họa, lại chọc đúng hôm bà Hanh đi làm về mệt. Ông Tân chẳng dám chần chừ thêm mà nhảy tót ra khỏi nhà, chần chần không kịp đi dép. Cái dáng chạy lảo đảo của người say khiến ông không sao chạy nhanh nổi, nhưng miệng không ngừng lên phắng. Ôi bà con ơi, ra để mà xem nó định giết chồng đây này. Vợ giết chồng, ôi dồi ôi, vợ giết chồng. Bà Hanh cầm trên tay cây gậy 2 mét, thẳng đứng hầm hầm đuổi ở đằng sau. Lại nghe ông Tân kêu gào hàng xóm, thì như tiếp thêm sức mạnh. Bà dồn sức về hai tay mà nghiến răng, phóng thẳng cây gậy về gã chồng đang chạy trước mặt. Trốn này, gào này, ăn vạ này, hôm nay bà cho ông chết luôn. Ông Tân không kịp né, ăn thẳng cây gậy vào lưng, làm ông ngã sóng xoài ra mặt đất. Miệng không ngừng rên la cầu cứu khi thấy bà Hanh ngày càng đến gần. Ôi cha mẹ ơi, con vợ con nó giết con mất. Người làng nghe thấy tiếng kêu gào thì vội chạy ra. Đến nơi chỉ thấy ông Tân đang bị bà vợ của mình đè nghiến trên mặt đất mà đe dọa. Ông dám ăn nói hàm hồ nữa không hả? Suốt ngày bia rượu không giúp đỡ gì được cho vợ con. Ra đường, mặt cứ vênh lên, khoe làm nay làm nọ. Hôm nay tôi phải cho ông biết thế nào là hạnh karate. Nói đoạn, bà dùng tay banh miệng chồng ra khiến chồng Tân la lên oai oái. Nhưng đã bị thân hình thanh mạnh hơn nửa tạ của bà Hanh đè lên, nên chẳng thể nhúc nhích. Người làng thấy cảnh vợ chồng ông bà đánh nhau chẳng ai can ngăn, mà còn ngồi thụp xuống đất hóng chuyện, cứ như đang xem một vở kịch hay vậy. Có khi cảnh đánh nhau của ông bà lại còn hay hơn mấy bộ phim ngập drama trên truyền hình cũng nên. Chuyện nhà bà, cả làng này ai cũng biết. Bà Hanh nổi tiếng dữ dằn, lại lấy phải ông chồng siêng ăn, nhắc làm, nên ngày nào không cãi nhau là không chịu được. Đánh chồng được một lúc thì cũng đã mỏi tay. Bà Hanh ngồi vật ra một bên thở hổn hển. Ông Tân vẫn nhắm chặt mắt như thể đã bị đánh cho ngất đi. Bà Hanh thấy vậy thì hơi hoảng loạn. Bà vội gọi. Lão già! Lão già! Tưởng đâu lão bị vợ đánh cho nhiều đòn. Nhưng đợi cho bà Hanh không để ý, ông liền vọc dậy mà lao ra bên ngoài. Chạy được một đoạn thì ông quay lại nhe răng ra cười đầy thách thức. Tôi bỏ nhà đi bụi cho bà xem. Tối nay không có tôi, bà có ngủ được không? Người làng nghe vậy thì cười khúc khích. Họ nhìn theo bóng lưng đang chạy khập khiễng của ông Tân mà không nhịn được cười. Người hàng xóm sát vách nhà bà Hanh bỗng dưng lên tiếng. Thú thật ở gần nhà chị cũng có cái hay. Chẳng cần xem tivi mà cũng được giải trí mỗi ngày. Bà Hanh tức lắm nhưng ai nấy xung quanh cũng cười. Họ biết rằng chẳng được bao lâu ông sẽ phải chạy về bên bà mà thôi. Người như ông thiếu vợ một buổi lại là cả một vấn đề. Tiền bạc không có, tay chân thì yếu xìu thế kia, thì đòi kiếm ăn kiểu gì? Đợi cho mọi người giải tán hết thì bà Hanh mới vác cây gậy 2 mét của mình về. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Lần này lão mà mò về thì chết với tôi. Vậy là tối hôm ấy, ông Tân lang thang ở ngoài đường không dám trở về nhà. Đường đi trơn trượt lại lầy lội vì vừa trải qua trận mưa lịch sử, khiến cho đất đá bị xói mòn, cây cối ngả nghiêng, hoa màu thì đổ rạp. Người làng đang ôm nhau mà khóc ròng thì nay lại được vợ chồng ông bà làm cho cười như điên. Ông Tân ngồi bên dòng sông quanh khúc làng mà nhìn lên bầu trời thầm than trách về cuộc đời. Ông trời ơi! Sao lại để người đẹp trai phong độ như con lấy phải cái bà vợ sư tử như thế hả trời? Mày là nhờ có trí khôn nên con mới thoát ra khỏi móng vuốt của nó ngày hôm nay. Nhưng kheo mài về nó lại cắn con chết mất. Ông trời ơi! Mặc cho lão than khóc, trời xanh chẳng có lấy một câu trả lời. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên từng đợt, khiến người yếu bóng vía như ông run lên cầm cập. Tiếng bụng đói kêu lên như trống trận vì chiều nay, lão uống no rượu, chứ nào có hạt cơm nào ở trong bụng. Ông Tân thầm nuốt một ngụm nước bọt, biết thế thả chịu thêm mấy cái đánh còn hơn là phải chịu đói như bây giờ. Ông khó chịu, ném mấy hòn đá xuống nước, làm cho mặt sông yên tĩnh gợn mấy làn sóng lăn tăn. Cái gì thế kia? Bất ngờ, ông Tân mở to cặp mắt nhìn chăm chăm về con nước trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thoáng nhìn thấy vật gì đó đang trôi lững lờ trên mặt sông. Mấy ngày mưa làm cho nước dâng cao, lại càng dễ dàng cho ông nhìn thấy rõ vật đang trôi kia chính là một xác người chết. Ông khẽ ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp. Người chết. Toàn thân ông như thể cứng đơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông tận mắt nhìn thấy một cái xác chết trương phình trôi từ đâu về làng của mình. Ông định chạy về làng gọi người ra xem, nhưng ngay lập tức đã khựng lại. Ông đưa tay dụi mắt xem có phải nhìn nhầm hay không. Nhưng trước mắt ông, ngay chỗ xác chết có thứ gì đó đang phát sáng lên vô cùng lấp lánh. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cũng như đã đánh giá tình hình kỹ càng, ông thầm nghĩ. Chẳng lẽ đó là vàng? Ông Tân nghi hoặc tự hỏi bản thân. Lòng tham bất chợt nổi lên thúc giục ông mau kéo cái xác chết lên bờ. Nhưng từ trước đến nay, ông chưa từng động vào xác chết bao giờ. Bây giờ mà lội xuống vớt lên, nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng lắm rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn xác chết cứ thế mà trôi đi, ông đứng phát dậy đầy khí thế. Cái nghèo đã đeo bám vợ chồng ông từ lúc nhỏ tới giờ, nay có cơ hội đổi đời thì tội gì không thử. Ông cố gắng trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu. Đoạn chẳng chần chờ gì nữa, ông bỏ qua nỗi sợ kéo thân xác đang trương phình trên mặt nước kia. Khi bàn tay ông vừa động vào xác chết, ngay lập tức khí lạnh chuyển sang cơ thể ông, khiến cho cơ tay cương cứng. Mùi thối từ thi thể đang bị cá tôm rỉa lỗ chỗ, khiến ông vừa phải bịt mũi vừa ra sức kéo lên. Khó khăn lắm, ông mới có thể kéo nó an toàn lên bờ. Bấy giờ dưới ánh trăng, ông mới thấy rõ được nét mặt tái xanh của xác chết. Đó là thi thể của một người đàn bà trung niên. Quần áo trên người tuy có chỗ đã bị rách, nhưng ông nhìn thoáng qua cũng biết là rất đắt tiền. Trên đầu xác chết, tóc tai đã bù xù như kẻ điên của người đàn bà. Và điều khiến lão chú ý hơn hết là trên cổ, trên tay của người phụ nữ ấy đeo lúc nhúc toàn vàng là vàng, khiến ông chói hết cả mắt. Nếu như là thường ngày, ông chẳng dạy gì mà dây dưa với xác chết, nhưng nhìn những vật mê hoặc đang hiện ra trước mắt, ông không thể kìm lòng nổi. Giàu to rồi, ta giàu to rồi. Lão không tự chủ mà hét lên, nhưng ngay lập tức đã bịt chặt miệng mình lại. Lão tự trách bản thân đã gây ra tiếng động lớn. Nhưng khi nhìn số vàng lớn trên thi thể, mắt ông lại sáng rực cả lên. Ông nhớ lại bữa nhậu chiều nay, thằng bạn chí cốt còn chỉ thẳng mặt ông mà nói. Mẹ cái thằng già khố rách áo ôm này, ông nghĩ có thằng con học đại học mà ngon à? Để tao chống mắt lên xem thằng con học rộng hiểu sâu của ông có thoát khỏi kiếp nghèo khổ của bố mẹ nó. Lão tức lắm, lão một phát phi thẳng chai rượu vào thằng bạn già, khiến ông ta phải đi viện mấy hôm. Người nhà ông ta đến bắt đền, nhưng chỉ thấy ông Tân vác dao ra mà dọa nạt. Nhà tao chỉ còn nhón cái thân tao đây thôi này, chúng mày xẻo thịt tao ra mà bán. Đám đây thấy ông làm căng quá cũng đâm ra hoảng, vội vàng tháo chạy không dám nói thêm câu nào. Đến bây giờ, vang vọng bên tai ông vẫn là tiếng cười đầy giễu cợt của đám bạn già về sự nghèo khó của gia đình và cả đứa con trai đang chật vật học hành trên Hà Nội. Ông lại nhìn về cái xác chết đang trương phành đeo đầy vàng bạc kia. Ông nghĩ rằng đó chính là cơ hội giúp ông đổi đời. Và khi đó, mấy lão bạn đã ra sức mạt sát ông sẽ phải lé mắt cho mà coi. Chẳng chần chừ gì thêm nữa, ông lập tức tháo hết vòng vàng vòng bạc trên thi thể của người phụ nữ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô chết rồi thì vàng bạc cũng chẳng để làm gì, thôi thì để tôi tiêu bớt cho, bao giờ rảnh tôi đốt cho cô ít vàng mã tạ ơn. Dứt lời thì chiếc nhẫn vàng cũng bị ông lôi tuột mất, đồng thời một cơn gió lạnh từ đâu đó cũng ập đến, khiến da gà da vịt của ông nổi hết cả lên. Quá lạ, mùa hè mà gió lạnh hơn cả mùa đông vậy không biết. Bất ngờ, từ miệng của xác chết ào ra một dòng nước đen ngòm hôi thối, khiến ông Tân đang vui sướng vì vớ được chỗ vàng, phải giật nảy lùi ra đằng sau. Xác chết giật lên vài cái rồi nằm im bất động, không nhúc nhích nữa. Lão Tân khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, miệng thở ra một tràng dài. Suýt nữa, lão bị dọa cho sợ đến mất hồn mất vía rồi. Đoàn ông ngó nhìn xung quanh, toàn thân bất ngờ không tự chủ mà run lên bần bật. Chẳng hiểu sao mà ông cứ có cảm giác đang có ai đó nhìn mình chăm chăm từ đằng sau. Nhưng khi quay lại chẳng hề thấy ai. Cái cảm giác lạnh lẽo khi bị ai đó ngó nghiêng mà không sao biết được, khiến ông vừa sợ lại vừa thấy bực bội. Đến khi chắc chắn không hề có ai, ông thở phào nhẹ nhõm, tự cho mình đã quá đa nghi. Giả như có ai nhìn thấy ông làm hành động này thì không hét lên vì kinh sợ, cũng phải chạy đến đòi chia phần thì mới hợp đạo lý. Nhìn đống trang sức trên mặt đất, ông Tân sung sướng suýt nữa thì rú lên. Lần này quả thực ông đã đổi đời rồi. Đống vàng này đáng giá cả một gia tài, cứ như thể từ trên trời rơi xuống trao tặng cho ông vì những cực nhọc mà ông đã phải chịu đựng. Vui sướng một lúc lâu thì ông Toan quay về, nhưng nhìn về xác chết vẫn nằm lạnh lẽo ở kia, ông lại đứng khựng lại. Nếu như cứ để cái xác ở đấy thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Nếu như công an về đây điều tra thì lại càng trở nên rắc rối. Suy nghĩ một lúc lâu, ông quyết định quay lại, đẩy xác người phụ nữ trở về dòng sông, nơi ông đã tìm ra cái xác. Một lần nữa, ông lại chạm vào thi thể của người chết. Nhưng lần này ông đã có kinh nghiệm hơn nhiều, không còn chần chừ như trước nữa. Thân hình trương lên vì ngâm nước lâu, chả mấy chốc cứ thế mà trôi theo dòng nước. Nhìn theo cái xác, ông Tân phủi tay ra vẻ đắc ý lắm. Ông rửa sạch chân tay rồi ung dung chạy về nhà, mà không hề biết rằng đằng sau ông vẫn đang có cặp mắt đỏ rực dõi theo từ ban nãy. Trở về nhà thấy vợ đã tắt đèn đi ngủ, ông trèo tường vào trong vườn mà đào xới chôn đống vàng xuống mặt đất. Hành động nhanh và dứt khoát nhưng vô cùng im lặng, tránh để người bên trong và bên ngoài có thể nghe thấy. Vừa đào, ông vừa nghĩ đến tương lai đầy sáng lạng của gia đình mình mà không khỏi vui mừng hứng khởi. Nghĩ đến sau này nhà cao cửa rộng, được cưỡi trên con xe máy bon bon trên đường thôi mà người ông đã sướng rơn cả lên rồi. Xong xuôi, ông bước nhanh vào sân nhà, lục đục tất quốc sẻng, thì bất ngờ con chó mực từ đâu lao đến sủa lên ầm ầm. Nó cứ hướng về phía ông mà sủa, như thể không nhận ra chủ của mình hay gặp phải thứ gì đó quái ác lắm. Mực, tao đây. Ông cố gằn lên từng tiếng, mong rằng con chó hiểu được tiếng người mà không cắn nữa. Nhưng con mực vẫn sủa lên liên hồi. Ông cuống cuồng ra dấu im lặng, nhưng nó vẫn nhảy dựng lên cắn, như thể đang gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm. Mực, mày có im cho bà ngủ không hả? Nghe tiếng con chó sủa sốt hết cả ruột, bà Hành bật sáng đèn bước ra quát lớn. Ngay lập tức, con chó chui tuột vào bên trong, nằm dưới gầm bàn uống nước mà rên lên ư ử, như thể đang bị ai đó đánh đòn. Bà Hành thấy lạ, lại thấy chồng chẳng biết từ bao giờ đã trở về nhà, lại đứng chôn chân ngoài cổng thì gắt. Tưởng đi bụi rồi mà lại vác xác về đây. Lúc đi hùng hổ lắm cơ đấy, mà ông cầm cuốc xẻng làm gì thế hả? Hay là ông dùng cuốc đánh con chó nên nó mới kêu thế? Ông Tân vội vàng cất vật ở trên tay rồi lắc đầu lia lịa thanh minh. Không phải tôi đánh, tự nhiên nó cứ rú lên như thể gặp ma vậy, chứ tôi có biết gì đâu. Mà trời tối như thế này tôi biết đi đâu, mới đi có chút thôi mà mũi cán sưng hết cả chân rồi đây này. Tại ông thích đi chứ ai bắt, bây giờ lại về kêu ca với tôi à? Đoạn bà Hanh liếc chồng từ trên xuống dưới, nói một câu rồi quay ngoắt vào trong, khiến cho ông Tân sợ tái mặt mà chạy vội vào bên trong đóng sầm cửa lại. Chắc ông đi đêm dẫn ma về nên con chó mới sủa dữ vậy chứ gì. Ông Tân nằm bên cạnh vợ mà chằn chọc mãi không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến số vàng lớn lấy được mà lòng láo cứ lâng lâng lên đến tận chốn thần tiên. Bác ơi! Bác gì đó ơi! Đột nhiên có tiếng người gọi ở đâu đó khiến cho ông Tân giật mình bật dậy. Nhìn ra cánh cửa sổ đang có người gõ lên liên hồi, ông bèn lên tiếng. Ai đấy? Sao đêm hôm không gọi cửa chính mà lại gọi cửa sổ thế kia? Đáp lại lời hỏi của ông chỉ là tiếng đập cửa liên hồi, khiến ông khó chịu ra mặt. Bà Hanh không biết có nghe được hay không, nhưng vẫn nằm im thin thít, nên ông đành lóc cóc tiến đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt ông là một gương mặt hốc hác xám xanh như người chết trôi lâu ngày của một người đàn bà. Cô ta bám chặt tay vào song sắt cửa sổ, gương mặt áp sát đối diện với gương mặt của ông. Vừa thấy ông Tân mở cửa, cô ta liền nhoẻn miệng cười. Cuối cùng cũng đã mở rồi. Ông Tân hoang mang lắm vì ông chẳng nhận ra đây là ai cả, nhưng lại hơi có chút quen quen. Nhưng chưa để cho ông kịp suy nghĩ thì ngay lập tức cổ áo ông bị bàn tay người đàn bà nắm chặt xách lên cao. Ánh mắt cô giận dữ nhìn chăm chăm về phía người đàn ông trước mặt. Từ trong kẽ răng, từng câu từng chữ rít lên. Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Sao mày lấy vàng của tao? Ông Tân bị túm cổ áo khiến họng đau rát không nói lên lời. Ông muốn la lên nhưng không thể nào phát ra thành tiếng. Người đàn bà trước mặt vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn ông. Bấy giờ lão Tân mới nhận ra gương mặt này chẳng phải ai khác mà chính là xác chết bàn nãy. Lão bàng hoàng. Cô... Liên hoàn tát giáng lên gương mặt của ông Tân, khiến trong giật mình tỉnh giấc. Bà Hanh hầm hầm sát khí, nhéo chồng mấy phát và quát lên. Ông già khốn nạn, ông không ngủ cũng không muốn người khác ngủ à? Ông Tân bấy giờ mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật quá khiến ông vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái cảm giác đau đớn khi bị bóp chặt cổ. Ông mơ màng nhìn về phía cửa sổ. Cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu mở ra. Bấy giờ, ông mới hoàn hồn trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Bà Hanh nằm bên cạnh vẫn chưa hết giận. Thấy ông dùng tay xoa xoa ngực thì mỉa mai. Người như ông mà cũng biết sợ cơ đấy. Thế mơ bị giết hay mơ thấy ma mà sợ thế? Ông Tân khẽ nguyết vợ một cái đáp lại một câu gọn lọn, rồi nằm bệt xuống giường. Tôi mơ thấy bà đấy. Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ông Tân đã rón rén đi ra bên ngoài khu vườn. Nhìn vào đống đất hôm qua, ông đào vội vì sợ mọi người xung quanh, nhất là bà Hanh trong nhà nghe thấy thì hỏng chuyện. Ông lấy tay bới bới đống đất lôi ra một chiếc dây chuyền bằng vàng khá nặng. Miệng không ngừng cảm thán. Bán cái này đi cũng được kha khá đây. Nói đoạn, ông vội vàng lấp lại cái hố rồi rải lá khô lên trên nhằm ngụy trang. Không cho ai biết ở đây có dấu hiệu đào sới. Bước vào tiệm vàng, ông Tân nghênh ngang như thể bậc vương hầu, khiến ai nấy đều khó chịu ra mặt. Nhưng vì mối hàng nên người chủ quán cũng phải cố dặn ra một nụ cười công nghiệp. Chả hay ông anh đến đây là mua hay bán vàng? Ông Tân đặt chiếc dây chuyền sáng chói, chạm khắc tinh xảo trước mặt người chủ quán mà cất giọng ồm ồm. Chủ em tính cho anh cái dây này. Người chủ quán nhanh chóng cầm chiếc dây chuyền lên mà ngắm nghía, ánh mắt bỗng sáng rực lên như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng bất ngờ. Lão thầm nghĩ trong bụng. Nhìn lão già trước mặt quê một cục thế kia mà cũng có vàng ngon quá nhỉ. Quả này lấy về thì có mà lãi lớn. Này chú em, nghĩ gì thế? Ông Tân khẽ gõ lên mặt kính, làm người chủ quán giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Lão đặt chiếc vòng xuống lắc đầu ra hiệu tiếc nuối. Vàng này cũng chẳng đáng được bao nhiêu đâu anh. Nể lắm thì em trả 7 triệu. Ông anh thấy thế nào? Ông Tân nghe con số 7 triệu mà mắt sáng lên như đèn pha, nhưng nhanh chóng đã kịp hoàn lại. Từ ban nãy ông đã để ý đến sắc mặt của người chủ quán. Rõ ràng là vô cùng ưng ý, ấy vậy mà bây giờ lại dở cái giọng bán buôn trèo lên trèo xuống. Ông biết tỏng mánh khóe của mấy tay buôn không từ thủ đoạn, hòng chuộc lợi cho mình, nên chẳng chịu kém cảnh mà giật lấy sợi dây, mặt hầm hầm quát. Mà cha nhà mày, đừng có tưởng tao không biết nhé. Cái quán huyện bên tao mới mang sang nó còn trả tao tận 15 triệu, thì 7 triệu là 7 triệu thế nào? Người chủ quán sững người, chẳng thể ngờ lời nói dối của mình lại bị bóc trần nhanh như thế. Lão vội vàng đáp. À thế anh để em xem lại cho, ông anh đừng nóng mà mất hết cả phong độ. Bấy giờ ông Tân mới thở phào, vừa nãy ông bốc phét thế thôi chứ nào có biết giá của chiếc vòng này như thế nào. Ấy vậy mà lại dọa cho lão chủ quán một phen khiếp vía, vội vàng rút lại lời nói. Người chủ quán vẻ ngoài xem xét tỉ mỉ lắm, nhưng trong lòng không ngừng than trời trách đất vì lời nói dối thất bại của mình. Nhưng nhìn chiếc vòng vàng sang trọng như thế này, nếu không mua thì quả thực vô cùng tiếc. Hàng bên kia trả anh 15 triệu, em trả anh hẳn 20 triệu được không? Người chủ quán lững thững bước ra cất lời, khiến ông Tân mắt chưa o mồm chưa a. Chẳng thể ngờ trong lúc bốc đồng nhất thời, bịa chuyện mà dễ dàng nâng giá từ 7 triệu lên tận 20 triệu như thế. Thế mới thấy người chủ quán trước mặt mình cũng chẳng ra làm sao. Hắn định ăn lãi cao, nhưng nào ngờ lại gặp tay cáo già như ông chứ. Cũng may với kinh nghiệm đầy mình, ông Tân đã thoát khỏi cái mánh khéo đó. Ông cười khẩy. Lúc đầu không nói thế luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ, sách việc. Thế chốt nha anh. Ờ. Người chủ quán đem ra một sấp tiền đặt vào bàn tay ông Tân mà căn dặn. Anh ngồi xuống kia mà đếm. Ông Tân đang mải ngắm nghía đống tiền mà cả đời này ông chưa được cầm lần nào, liền xua tay ra hiệu không cần. Vốn dĩ cái vòng kia cũng chẳng phải của ông, nên có thiếu mấy đồng cũng chẳng sao cả. Ông mặc kệ người chủ quán vẫn chưa kịp cất lời chào mà chạy tót ra về. Lão chủ thấy dáng vẻ hấp tấp của người đàn ông bán vàng thì sinh nghi, nhất thời đưa tay cốc lên đầu một cái. Đáng lẽ những người buôn bán như ông cần hỏi rõ nguồn gốc của vật phẩm đang được mang đến. Ấy vậy mà hôm nay đầu óc ông mụ mẫm như thế nào lại quên bén đi mất. Giả như là đồ ăn cắp thì lại bị vạ lây, phiền phức. Nhất là khi người quê mùa như ông Tân lại có trong mình chiếc vòng vàng chạm khắc tinh xảo như vậy, lại càng nảy sinh thêm nghi ngờ. Nhưng người đã đi xa, tiền trao cháo múc, mọi chuyện bây giờ cũng đã muộn, nên người chủ quán cũng đành tặc lưỡi cho qua. Cho đĩa bún đậu mắm tôm với hai lon bia nhé bà Tư ơi. Tiếng ông Tân ồm ồm vang lên khắp gian hàng, khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn. Bà Tư nghe chất giọng quen thuộc ấy, chẳng thèm dừng tay liếc nhìn lấy một cái mà chỉ cất giọng. Bao giờ trả hết tiền thì tao cho mày ăn. Hôm nay mà mày ăn chịu nữa là tao xiên mày đấy nghe Tân. Ngay lập tức người trong quán phá lên cười. Họ còn lạ gì lão Tân, siêng ăn nhất làng, lại đảm đang đến nỗi có xảo ruộng cày 3 ngày không xong. Thế ai nấy đều lấy mình làm trò tiêu khiển. Ông Tân tức lắm, liền đút 2 tờ 500 ngàn mới cứng đặt lên mặt bàn mà quát. Thế giờ đã được chưa? Bà Tư thấy tiền thì á khẩu. Không biết lão già trước mặt trúng số hay sao lại mạnh tay chi tiền như thế. Bà lon ton chạy lại như một đứa trẻ, đút vội tiền vào trong túi như thể sợ ông Tân đổi ý mà đòi lại. Ông Tân thấy dáng vẻ khác xa với mọi ngày của bà Tư thì vui lắm. Đúng là khi có tiền, người bẩn tiện nhất cũng trở thành thượng đế trong mắt người đời. Đang ăn nhồm nhoàm như thể sắp chết đói, thì đằng xa một nam thanh niên chạy vào hét lớn. Ôi, cô bác ơi, có người chết! Bà Tư thấy đứa cháu họ mặt tái mét chạy từ đâu về, vội vàng lao ra hỏi thăm. Mày thấy cái gì mà hét lớn thế hả Kiên? Anh Kiên nghe bác gái hỏi thì đáp lại với cái giọng run run. Ở ngoài sông có người chết nổi bác ơi. Nghe đến đây, ai nấy đều sững sờ bật ngửa. Ông Tân đang nhai miếng bún đầu cũng phải phụt ra thầm nghĩ. Có lẽ nào là cái xác kia vẫn ở đó. Nhưng ngay lập tức, ông lắc đầu lia lịa. Rõ ràng hôm qua khi vứt cái xác trở lại con sông, ông thấy rõ ràng nó đã trôi đi rồi cơ mà. Thế chẳng có lẽ lại có người chết đuối hay sao? Bà Tư nghe có người chết thì hô hào làng xóm chạy ra xem. Ông Tân cũng léo đéo theo sau. Phần vì tò mò, phần vì muốn biết có phải là cái xác ngày hôm qua mình trộm vàng vẫn ở đó hay không. Đến nơi, cái xác đã được đưa lên bờ. Ông Tân bị đám người chắn trước mặt không thấy gì, thì bực mình quát lên. Bọn này, tránh ra cho ông xem nào. Nói đoạn, ông hất mấy người đằng trước mà lao lên, nhưng ngay lập tức đứng khựng lại bất động, miệng không tự chủ mà mấp máy. Là nó. Bà Tư ngay cạnh nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên. Ông quen bà này à? Ông Tân biết mình lỡ lời, vội vàng xua tay. Không, tôi có biết đâu. Bấy giờ người ban nãy vớt cái xác lên mới mệt mỏi kể lại. Bạn nãy tôi đi qua đoạn này thấy có cái thứ gì cứ lập lờ giữa dòng, nên tò mò nhìn kỹ thì nhận ra đó là mớ tóc người. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vàng lao xuống vớt lên. Nhưng người đã chết từ bao giờ, thân người cũng đã cứng ngắc. Mà lạ lắm bà con à, dòng nước cuồn cuộn thế kia mà cái xác vẫn nằm im một chỗ, như thể bị cái gì đó giữ lại vậy. Bây giờ nghĩ lại mà tôi rùng hết cả mình đây này. Nói đoạn, người đàn ông chỉ tay về con nước tìm thấy xác người. Ngay lập tức ông Tân tái mét cả mặt, vì chỗ đó chính là chỗ mà ông nhìn thấy xác chết ngày hôm qua. Tại sao lại có sự trùng hợp như thế được cơ chứ? Ông nhìn kỹ lại xác chết đã bị mấy con cá rỉa tứ tung nhưng vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt, thì chắc chắn đó là người đàn bà hôm qua. Ông run rẩy chân tay, chẳng lẽ vì mình lấy vàng của cô ta nên xác chết mới không chịu rời đi như thế. Bất chợt đám người đồng loạt hét lên khi hai con mắt vốn dĩ nhắm nghiền của người đàn bà bất ngờ trợn trừng lên đầy đáng sợ. Hai con mắt chẳng thấy tròng đen đâu mà toàn là màu trắng, khiến ai nấy đều kinh hồn lạc phách. Ông Tân nhìn vào đôi mắt kia cứ như thể người phụ nữ này đang nhìn chăm chăm vào mình mà oán hận. Ông chẳng dám ở lâu nữa mà vội vàng chạy về nhà. Bà Hanh từ sáng sớm không thấy chồng đâu, lại thấy chồng hớt hải chạy về nhà trùm chăn kín mít thì nghi hoặc. Ông bị cái gì thế hả? Ông Tân chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Trong đầu ông lúc này chỉ toàn là hình ảnh của người phụ nữ đã bị ông lôi lên chấn lột ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại, ông cảm thấy mình thật là liều lĩnh. Lúc lấy vàng thì không sợ gì, nhưng khi nằm đây nghĩ lại, thì da gà da vịt cứ mọc lên rần rần. Bà Hanh đang định hỏi thêm, thì từ bên ngoài người hàng xóm hớt hải chạy vào. Bà Hanh ơi, ra con sông mà xem người chết. Bà Hanh sững người, lâu lắm rồi đoạn sông này mới lại thấy có người chết. Bà nghĩ ngay đến trận mưa xối xả mấy hôm trước. Chắc có lẽ người xấu số kia đã bị cơn lũ lôi đi cũng nên. Bà vội vàng chạy ra bên ngoài mà không thèm để ý đến ông chồng của mình nữa. Đến giờ ăn trưa thì ông Tân mới dám thỏ mặt ra khỏi phòng. Vừa ngồi xuống mâm cơm thì bà Hanh đã bắt chuyện. Hồi sáng tôi đã xem người chết ngoài sông. Thấy bảo là người giàu lắm nhưng chẳng hiểu đi đứng thế nào mà ngã xuống sông chết đuối mấy hôm nay. Chồng con đang tìm suốt mà không thấy. Mà thấy bảo trên người đeo nhiều vàng lắm, mà lúc bớt xác lên chẳng thấy đâu cả. Người ta nghi là bị cướp nên ném xuống sông vì tang xác. Ông Tân nghe vợ kể mà nuốt chẳng trôi. Đang ăn cơm ngon lành mà bị bà Hanh gợi nhắc lại, khiến ông liên tưởng đến xác chết đầy kinh sợ của người phụ nữ ngày hôm qua. Chính bàn tay ông đã bớt xác lên, và cũng chính bàn tay này đã cướp sạch vàng bạc trên người xác chết. Ông nghĩ đến câu nói của vợ thầm chép miệng. Trên người nhiều vàng như thế thì không giàu mới lạ. Thấy sắc mặt chồng có vẻ biến, bà Hanh vội hỏi. Ông bị nào mà mặt mày khó ở thế kia? Ông Tân mới đặt đũa xuống bình tĩnh hỏi vợ. Bà có tin trên đời này có ma không? Bà Hanh há miệng ngạc nhiên. Ông chồng của bà thường ngày đầu đội trời chân đạp đất là vậy, nay lại hỏi câu khiến bà cũng phải bật cười. Ông bị điên à? Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ? Người sống còn chưa ăn ai lại lo đến người chết. Đâu, ma đâu? Ông gọi nó ra đây để tôi ăn thịt nó luôn đây này. Ông Tân nghe vợ nói thì cũng an tâm hơn mấy phần. Từ hôm lấy vàng của người chết, trong lòng ông cứ thấy nôn nao đến lạ. Lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình đằng sau lưng. Nhưng bà Hanh nói cũng đúng. Nếu có ma thật thì cần gì đến công an phá án. Người chết cứ thế mà về báo án có phải nhanh hay không? Ông và nhanh bắt cơm vào trong miệng, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Bà Hanh gọi với nhưng chẳng thấy ông trả lời. Ông đi đâu giữa trời chưa nắng thế hả? Đến chiều, ông Tân vừa về đến nhà đã gọi lớn. Bà Hanh đâu ý nhỉ? Bà Hanh đang xới đất ngoài bãi rau, nghe chồng gọi thì cau có chạy vào. Gọi gì mà như cháy nhà thế hả ông Tân? Vừa vào đến nơi thì thấy trước sân nhà là một đống đồ đạc lình kình. Chẳng đợi cho bà ngơ ngác thì ông Tân đã phất tay. Mấy anh mang vào trong nhà giúp tôi. Bà Hanh choáng ngợp trước khung cảnh trong nhà. Bà vội vàng dụi mắt cứ ngỡ như là mơ. Nào thì tivi, nào thì tủ lạnh, toàn những thứ mới cứng không biết từ đâu mà lại lôi về nhà. Bà vội vàng can ngăn. Ấy, mẹ anh mang mấy đồ này về nhà tôi làm gì? Chúng tôi có tiền đâu mà trả. Cậu thanh niên nghe vậy thì bật cười. Bác yên tâm, bác trai trả hết cho chúng cháu rồi. Bà Hanh ngạc nhiên nhìn sang chồng, vẻ không thể tin được. Ông Tân như thể nhận ra ánh mắt nghi ngờ của bà Hanh, nên chép miệng gắt nhẹ. Tôi có tiền thì tôi mua chứ, bà làm gì mà nhìn ghê thế? Bà Hanh nhìn đống đồ mới cứng được đeo vào bên trong, vừa vui lại vừa sợ. Căn nhà rách nát đã gắn bó suốt bao năm, chưa một lần sửa sang. Nhưng dù là có mơ, bà cũng không dám nghĩ bản thân sẽ sở hữu những vật dụng hiện đại như thế này. Đến khi lên giường ngủ, bà Hanh mãi chằn trọc không thôi. Bà quay ngang quay ngửa rồi cất giọng hỏi thêm lần nữa. Này, ông lấy tiền ở đâu mà mua sắm dữ vậy? Tôi nhặt được. Ông Tân bực dọc nói một câu rồi leo lên giường gáy khò khò. Bà Hanh hoang mang. Tiền ở đâu nhiều như thế mà ông Tân lại nhặt được? Nhiều tiền thì ai chẳng thích, nhưng tự nhiên lại có một đống tiền rơi xuống đầu thì trước nay nào có thấy. Bà lại càng sợ ông Tân chồng bà đi trộm cắp. Nếu như vỡ lở ra thì chỉ có nước bán nhà bán cửa mà bỏ xứ đi thôi. Tiếng gõ cửa vang lên làm bà Hanh giật mình bật dậy. Đã nửa đêm ấy vậy mà ai còn đến giờ này không biết. Bà vội vấn tóc lên cho gọn gàng, miệng đáp lại tiếng gõ cửa dồn dập kia. Ai đấy? Từ từ tôi ra ngay đây. Cánh cửa gỗ mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào khiến mấy lọn tóc thừa bay phấp phới, chẳng khác nào diều thả ngày báo. Bà Hanh vội che mắt tránh cho bụi bay vào, cũng không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người. Bà nhìn về cánh cổng vẫn đang khóa im lìm mà chép miệng. Cửa vẫn khóa từ tối tới kia thì làm sao ai vào được? Có chẳng chỉ có mấy thằng trộm trèo tường mà nhảy vào, nhưng trộm nào lại đi gõ cửa như thế? Bà Hanh day day thái dương, nghĩ rằng bản thân do quá mệt mỏi nên đâm ra sinh ảo giác. Bà toan đóng cửa thì bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng ừ ừ của con mực đâu đó. Lúc này bà hơi hoảng, nhưng nghe tiếng con chó chung sống bao năm rên lên đau đớn thì không cam lòng. Mực, mày đâu thế hả Mực? Bà vừa tìm vừa gọi, đoạn chạy ra ngoài cổng ngó nhìn. Hóa ra con mực đang nằm thu lu cạnh cánh cửa. Toàn thân nó run lên như thể bị ai đó đánh. Mày sao thế hả Mực? Bà Hanh lo lắm. Từ trước đến nay con mực chưa bao giờ như thế cả. Bà lẩm bẩm. Chẳng lẽ đứa nào đánh bà con chó nhà mình? Ôi, ông Tân ơi! Bà toan chạy vào trong gọi chồng ra xem, thì bất ngờ đứng sững lại. Từ bên ngoài cổng đang có một giọng nói ma mị vang lên, khiến bà dựng hết cả tóc gáy. Chị ơi! Chị bảo chồng chị trả vàng cho em. Bà Hanh đêm hôm nghe tiếng người gọi thì khiếp lắm, nhưng nhanh chóng định hình lại. Bà quay ngoắt lại phía cánh cổng, Lúc này chỉ có ánh trăng mờ mờ soi sáng không rõ mặt người. Bà căng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ai đó đang đứng ở bên kia con đường, mặc bộ đồ trắng tinh. Cô là ai? Sao đêm hôm không về mà đứng đây làm chi? Người phụ nữ không rõ mặt kia lại một lần nữa mấp máy môi. Chị bảo chồng chị trả vàng cho em đi. Nếu như tham lam không trả, em vật chết cả nhà. Bà hai nghe thế thì hoang mang. Bà không biết người kia là ai, nhưng sao lại đòi vàng gì ở đây không biết. Bà lắp bắp đáp lại. Cô nói linh tinh gì vậy hả? Đừng để tôi gọi chồng ra cho cô một trận đấy. Ăn nói linh ta linh tinh. Bất giác người trước mặt ngửa cổ lên mà cười. Tiếng cười không mang lại sự vui vẻ, mà còn làm cho bầu không khí càng trở nên u ám. Bất giác con chó lao về cánh cổng, hai chân trước vươn lên cào vào lớp sắt dày, tạo nên tiếng kêu ken két gai người. Cùng lúc đó, hình ảnh người phụ nữ bên ngoài cổng cũng biến mất ngay lập tức, để lại bà Hanh đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Bà Hanh biết mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ nên vội vàng mang theo con mực vẫn còn đang gầm gừ lôi tuột vào bên trong. Vừa bước vào, bà Hanh liền hét toáng lên vì chẳng biết từ lúc nào ông Tân đã tỉnh và đang ngồi giữa nhà thưởng trà. Ôi, cha mẹ ơi, ông làm gì mà như ma xó thế hả? Ông Tân đặt cốc nước xuống thở dài. Chân đau nên không ngủ được. Thế à, bà làm sao mà cứ lẩm nhẩm một mình ngoài cổng thế hả? Bà Hanh tu vội cốc nước rồi hỏi lại. Thế à, ông có thấy ai ngoài cổng không? Có, thấy bà chưa ai. Bà Hanh chép miệng. Ý tôi là ông có thấy người phụ nữ nào đứng ngoài đường không? Vừa nãy cô ta còn bảo với tôi cái gì mà kêu ông trả vàng cho người ta. Tôi tức quá mới mắng vài câu xong tự dưng biến mất hẳn. Ông Tân nghe đến đây thì sợ tái cả mặt. Ai mà đêm hôm lại bảo ông trả vàng cơ chứ? Ngoài mặt ông điềm tĩnh trấn an vợ, nhưng trong lòng cũng đã dậy sóng. Ông ngó ra bên ngoài, chẳng hề thấy ai ngoài một màu đen huyền bí. Con chó mực được chủ đưa vào trong nhà vẫn dương mắt nhìn ra bên ngoài, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Sáng ngày hôm sau, người làng sang chơi nhà ông bà nhiều lắm. Ở chốn làng quê lạc hậu này, hiếm có nhà nào có tivi tủ lạnh, lại càng không. Ấy vậy mà nhà ông bà sau một ngày lại có cả hai, nên ai nấy đều tò mò chạy sang xem. Ông Tân sướng đến tiếp cả mặt. Mấy lão hôm trước trong buổi nhậu còn chê ông nghèo này nghèo nọ, nay lại xung xoe xung quanh hỏi chuyện, cốt để biết được nguyên do ông giàu nhanh như thế. Nhưng ông Tân nào có nói gì, chẳng lẽ lại bảo mình trộm vàng của người chết nên chỉ bật cười. Ăn may trúng được con đề thôi. Ngày hôm đó, nhà ông Tân đông đến mức sân nhà kín chật cả người. Bà Hanh chạy đi chạy lại phục vụ hết cái này đến cái nọ, thiếu điều lên cơn đuổi hết cả láng giềng về nhà. Ngỡ mùa đổ về thì được sống an nhàn hơn, ấy vậy lại phải còng lưng phục vụ cho biết bao con người, khiến bà ấm ức lắm. Đến chập tối thì người làng mới dần tản về hết. Bà Hanh đấm lưng thùm thụp than phiền. Mới có một hôm thôi đã sụn cả lưng như thế này rồi, không biết là mấy hôm sau còn như thế nào nữa. Ông Tân cũng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Cả buổi nghe họ hàng anh em chia cốt hỏi chuyện tới lui cũng khiến ông cảm thấy chóng hết cả mặt, huống chi là bà Hanh. Ông vươn vai đi ra ngoài đường cho khỏe xương khớp, thì bất ngờ khi nhìn thấy ở bên kia con đường đang có bóng ai đó thập thò sau gốc cây. Ông nghi hoặc. Quái lạ, ai mà lại rình mò trước cổng nhà mình vậy không biết. Nói đoạn, ông nhìn trước ngó sau rồi mới chạy thẳng về phía gốc cây trước mặt. Trời cũng đã nhá nhem tối, chẳng có đèn đuốc gì, nên trước mặt ông chỉ hiện ra một thân hình lờ mờ, khá đầy đặn, đang gục đầu xuống gối mà khóc nức nở. Cô dì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế này? Ông Tân cất tiếng hỏi thì tiếng khóc kia cũng ngay lập tức tắt lịm, thay vào đó là tiếng nói the thé âm u như từ chốn xa xăm vọng lại. Tôi bị cướp, nó cướp hết đồ của tôi rồi. Ông Tân sững người, nhưng sẵn trong lòng ý chí quật cường, quyết tâm trừ gian diệt ác, ông hắng giọng mà nói. Thế cô có biết nó là ai không, để tôi ra cho nó một trận. Nhìn tôi thế này thôi, chưa chỉ cần một chưởng là hạ gục hết bọn nó. Người phụ nữ đang gục đầu khóc bất ngờ bật cười. Chẳng biết là vì ông Tân khoác lác cá đà, hay vì nguyên do nào khác mà cô cứ cười lên nắc nẻ, không có điểm dừng. Ông Tân thầm nghĩ. Bỏ mẹ, khéo lại gặp con điên nào rồi. Ông Toan bỏ đi thì ngay lập tức bị bàn tay lạnh giá của người phụ nữ giữ chặt lại. Bàn tay tuy nhỏ nhưng lại có sức lực phi thường, nghiến chặt cổ tay ông như thể muốn bóp nát. Úi đau. Ông Tân chỉ kịp lên mấy tiếng rồi hét lên đầy kinh hoàng. Trước mặt ông nào có phải người phụ nữ bình thường như ông nghĩ, mà thay vào đó là gương mặt hốc hác với hai con mắt trợn lên trắng dã. Nhìn xuống phía dưới, cái bụng của người phụ nữ phồng lên như thể bong bóng, và đặc biệt dáng vẻ này gợi nhắc ông nhớ đến cái xác ngoài sông đã bị ông trộm đồ. Người phụ nữ toàn thân là nước, miệng ngoác lên cười sằng sặc. Tôi không biết ai trộm nhưng ông thì biết đấy. Trả vàng cho tao, trả vàng đây. Ông Tân hít vào một ngụm khí lạnh, xen vào đó là mùi hôi thối phát ra từ miệng của xác chết. Ông muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị hai bàn tay của người phụ nữ bóp chặt cổ, nhấc bổng lên cao khỏi mặt đất. Ông Tân trợn mắt nhìn vong hồn trước mặt đang hừng hực lửa giận, chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất liệm. Sau một hồi lâu thì ông Tân mới mệt mỏi mở mắt. Bà Hanh thấy chồng tỉnh dậy thì vui ra mặt. Ông tỉnh rồi đấy à? Sao tối không ở nhà mà lại ra đường để trúng gió ngất ra đó là sao? Ông Tân nghe lời vợ nói thì nhớ lại những điều mà mình đã chứng kiến. Toàn thân ông bất giác run lên bần bật. Bà Hanh thấy vậy thì sốt sắng. Ông bị sao thế này? Ông Tân xua tay đuổi vợ ra bên ngoài, còn bản thân thì co rúm trong một góc giường mà suy nghĩ. Đoạn ông đưa tay sờ lên cổ của mình, cảm giác bị bóp cổ vẫn còn hiện hiện rõ ràng, thậm chí cơn đau vẫn còn đeo bám. Chẳng lẽ những gì ông gặp phải đều là sự thật chứ không phải là do ảo giác? Bà Hanh bị đuổi ra ngoài thì lo lắm, nhất là khi bà nhìn thấy trên cổ chồng còn in hẳn những ngón tay đỏ chót, khiến bà không sao an lòng nổi. Từ hôm gặp cô gái ngoài cổng, lại thấy dáng vẻ bất thường của chồng mấy hôm nay, thì bà không sao có thể yên tâm được. Bà vội vàng vấn tóc rồi đi nhanh sang nhà cụ Tâm cách đây mấy con ngõ. Cụ Tâm là một vị thầy bói có tiếng trong vùng, tuổi cũng đã 70 nhưng mà khỏe chán. Mọi việc tang sự lễ viếng trong làng đều qua tay cụ sắp xếp và chuẩn bị, nên ai nấy đều vô cùng kính trọng cụ. Nhắc thấy bóng bà bước vào bên trong, con chó nhà cụ liền sủa lên dữ tợn, khiến bà giật thót cả mình. Cũng may là nó bị nhốt chứ không nhìn ánh mắt dữ tợn kia, bà cảm tưởng rằng chân mình sẽ chẳng còn nếu như bị nó cắn. Cụ Tâm chống gậy trước hiên nhà rồi quát lớn. Vàng, im ngay! Chỉ bằng một câu nói thôi, ấy vậy mà con chó đang sủa như điên, bất chợt ngậm chặt miệng lại, không dám cất lời, khiến bà Hanh thán phục. Vốn từ trước đến nay bà không tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến bà không yên lòng mà phải tìm đến cụ Tâm nhờ giúp đỡ. Bà Hanh bước vào trong căn nhà khang trang, mùi nhang đèn tỏa ra khắp nơi, khiến tâm trạng của bà thư thái hơn phần nào. Cụ Tâm chưa để bà cất lời thì đã nói luôn. Bà về bảo chồng bà trả vàng cho người chết, họ đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Nếu không trả thì chẳng những ông bà gặp nguy hiểm, mà cả thằng con trai học trên thành phố cũng chẳng thể thoát tội được đâu. Bà Hanh nghe vậy thì bán tín bán nghi nhìn ra cánh cổng, nhưng chẳng thấy một ai. Bà chỉ cảm nhận thấy gió hơi lạnh từ đằng sau thổi vào, khiến sống lưng bà lạnh toát. Cụ Tâm như thế nhận ra điều đó, liền thay đổi sắc mặt quát lớn. Ở hay cái nhà bà này, nếu đã không tin thì đến đây làm cái gì? Nếu không trả nhanh thì đừng có mà trách. Người ta chết đường chết chợ tủi nhục đã đành, lại còn bị chồng bà cướp vàng cướp bạc thì chịu nào nổi. Người này còn hiền đấy, chứ phải tôi là tôi vật cho chết từ lâu rồi. Bà Hanh nghe đến đây thì xanh tái cả mặt. Vậy là hôm bà nghe thấy người phụ nữ đòi vàng là có nguyên nhân của nó. Bà rối rít cảm ơn cụ Tâm rồi chạy nhanh về nhà, tốc thẳng cái chăn của chồng ra mà mắng. Có phải ông lấy vàng của người chết hay không? Ông Tân sững sờ, nhưng vẫn cái bay cái biến. Bà ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Bà Hanh hỏi gần thêm một câu nữa. Tôi hỏi ông có phải lấy trộm vàng của người chết hay không? Đoạn bà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Tân nghe. khiến ông ta run rẩy lắp bắp không ra hơi, nhưng vẫn cứng miệng cãi cố. Ở hay cái bà này, tôi bảo là không cơ mà. Bà Hanh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt phát ra điện, phóng thẳng vào người lão chồng hầm hè đe dọa. Ông mà nói điều thì đừng có trách tại sao tôi ác. Ông Tân chẳng hiểu tại sao vợ mình lại có thái độ như vậy, nhưng trong người cũng đã run sợ lắm rồi. Ông vợ như giận dỗi rồi bỏ ra bên ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Trời đã tối nên ông chỉ biết tấp vào một quán nước ngồi lại chờ cho vợ nguôi cơn tam bành mới dám trở về. Bà Tư thấy ông thẫn thờ, lại chẳng có khách nên cũng ngồi lại nói chuyện phiếm cho vui. Được một lúc thì ông Tân cũng phải vác mặt về nhà. Nhưng lúc này bà Hanh đã khóa trái cửa, không cho vào. Ờ hay cái bà này, hôm nay đốc đời lại nhốt chồng ở ngoài thế hả? Mặc sức ông Tân kêu gào thì bên trong vẫn chẳng có ai đáp lại. Bất ngờ tiếng chân ai đó di chuyển dồn dập xung quanh căn nhà, khiến cho ông giật mình suýt nữa thì ngã ngửa. Ông nghĩ thầm, chẳng lẽ là trộm, mà nhà mình mới mua đồ, chắc bọn ranh xóm này cũng để ý đến rồi. Ô tổ nhà nó, làm không chịu làm, chế rình nhà người ta là tài. Nói đoạn, ông vớ nhanh que củi gần đó thủ thế mà đi ra ngoài vườn. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông thấy rõ bóng của ai đó đang lúi húi đào đất ngay chỗ ông chôn vàng. Ông Tân như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Bỏ mẹ, cái thằng nào lại biết chỗ chôn vàng của mình thế kia. Ông nhanh chân chạy lại, định vác cây củi đập thẳng lên đầu của kẻ trộm cắp kia, nhưng chân tay cứng đơ người không thể nhúc nhích. Ông á khẩu nhìn người trước mặt vẫn đang lúi húi đào đống vàng của mình lên mà chẳng làm được gì. Trong miệng ông không ngừng chửi rủa. Còn khốn nạn, dám lấy trộm vàng của ông. Dứt lời, gió liền nổi lên hất tung mái tóc dài ướt sũng của người đàn bà. Cùng lúc đó là tiếng cười hả hê đầy man dợ. Vàng là của tao, mày phải trả cho tao. Ông Tân bấy giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ được cho là trộm. Khuôn mặt này mấy hôm nay ông cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng hôm nay gương mặt ấy chẳng còn hiền lành như mấy lần trước nữa, mà toát lên sự căm hận tột cùng. Từ hốc mắt hốc mũi, những con cá con tép cứ thế mà nhảy ra giấy rủa trên nền đất. Có con còn nhảy hẳn cả lên người ông, bốc mùi hôi thối. Ông Tân lần trước suýt nữa bị bóp chết một lần, nên gặp lại cảnh này thì kinh hãi lắm. Ông kính cẩn mực van xin. Xin cô tha cho tôi sẽ mang lại đống vàng này trả cho cô. Xin cô hãy tha cho tôi. Người phụ nữ nghe vậy thì dừng cười, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt. Ông có nói thật không? Tôi thề nhất định sẽ trả lại cho cô mà. Ông Tân nhắm mắt nhắm mũi mà lại lục một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời, thì lúc này mới dám hé mắt ra nhìn. Trước mặt ông là khoảng không yên ắng, không có lấy một bóng người. Nhìn đống vàng bị đào lộ ra khỏi mặt đất, ông quên sạch những lời đã hứa với người phụ nữ kia. Ông gói chúng vào một chiếc túi rồi mang vào trong nhà. Bấy giờ cánh cửa chỉ cần chạm khẽ đã bung ra, chứ không khóa như những gì ông nghĩ. Nằm vào trong giường với tâm thái run sợ, ông thầm nghĩ. Còn ma kia đi theo đống vàng thì ông mang bán đi, ắt sẽ không gặp lại. Kiếm được đống vàng chẳng dễ dàng gì, lại phải mang trả lại thì chỉ có kẻ ngu mà thôi. Bên ngoài cánh cửa, một ánh mắt đầy quỷ dị nhìn vào bên trong đầy oán hận. Mày sẽ phải trả giá. Vậy là sáng ngày hôm sau, ông lóc cóc đạp xe lên chợ huyện, hòng bán nốt chỗ vàng kia. Vừa được tiền lại tránh việc bị hồn ma theo bám. Ông trở lại tiệm vàng cũ, nhưng ông chủ quán không có mặt, chỉ có người con trai đứng trông. Ê cu, mày xem cho bác cái chỗ vàng này được bao nhiêu? Người thanh niên ngót nghét 30 chưa mảnh tình vắt vai, lại bị gọi là cu thì không khỏi ấm ức. Anh vớ lấy chiếc túi vải được bọc cẩn thận. Bác gọi ký thế? Ngay lập tức, cả ông Tân và người thanh niên đồng loạt hét lên, vì bên trong túi vải nào có phải vàng bạc gì cho cam, mà lúc nhúc toàn rắn là rắn. Chúng bị nhốt từ tối ngày hôm qua đến nay mới được thả, nên nhanh chóng bỏ trườn ra khắp nơi trong quán tìm chỗ trốn thoát. Người thanh niên hét lên như thể gặp kẻ điên. Ông mang cái thứ quái quỷ gì về đây thế hả? Ông Tân lúc này cũng ngơ ngác, chẳng biết phải giải thích làm sao. Rõ ràng chính tay ông đã cất vàng trong đó, mà sao bây giờ lại toàn toán là rắn. Ông vừa nhảy liên lịa tránh mấy con rắn đang hung hăng bò ra, vừa hét lên đầy kinh hoàng. Những con rắn to bằng đầu ngón tay, nhưng có tốc độ ghê gớm, nhìn thoáng qua cũng phải hơn chục con. Vậy mà ông Tân cầm theo cái túi toàn rắn suốt đoạn đường không phát hiện ra điều gì. May mắn là rắn không có độc, chứ không thì ông và người thanh niên kia khó thoát khỏi kiếp nạn. Ông Tân chưa kịp hoàn hồn thì bên trong nhà người chủ quán lao ra mà quát. Này, cái ông kia, ông đứng yên đấy cho tôi. Người chủ quán với gương mặt hớt hải hốc hác như thể bị ốm lâu ngày, vội vàng chạy đến cho ông, dúi sợi dây chuyền bằng vàng hôm trước ông mang đến mà thều thào. Tôi trả ông chiếc dây chuyền này, ông mang về cho tôi nhờ, và đừng bao giờ đến đây nữa. Ông Tân không hiểu chuyện gì xảy ra, sợi dây đã bán này lại mang trả cho ông, khiến ông không khỏi bất ngờ. Ở hay, tiền trao cháo múc, ông trả tôi nhưng tôi không có tiền mà trả lại đâu. Người chủ quán xua tay lia lịa, đoạn kéo tay cậu thanh niên chạy vào bên trong, miệng không ngừng hét lớn. Coi như là tôi cho ông đi về đi. Ông Tân trở về nhà với mớ bòng bong trong suy nghĩ. Từ chuyện túi vải đầy rắn đến việc người chủ quán trả ông dây chuyền đều vô cùng kỳ lạ. Trên đời này, làm gì có chuyện cho không ai cái gì bao giờ. Nhất là số tiền 20 triệu kia chẳng hề nhỏ, mà người chủ tiệm vàng lại có thể dễ dàng bỏ không cho ông như thế. Phải có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng thì chủ quán mới sợ hãi trả vội vàng cho ông như thế. Vừa đạp xe, ông vừa suy nghĩ khiến cho không ít lần suýt đâm vào người khác. Chiếc xe đạp cũng chẳng hiểu sao mà trở nên nặng nề vô cùng, khiến cho ông mỏi nhừ. Ông thầm nghĩ, mọi hôm vẫn đạp xe băng băng mà sao hôm nay lại khó thế nhỉ. Ông ngó xuống bánh xe chẳng có hiện tượng non hơi, nhưng sao lại nặng như thế, ai đang ra sức kéo lại như vậy. Càng đạp, người ông lại càng mất sức. Khi nhìn thấy bóng cây cao lớn phía trước, ông lập tức chạy lại để nghỉ ngơi. Cái nắng của mùa hè chiếu rọi xuống đỉnh đầu, khiến ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Ngay cả khi ngồi dưới tán cây thì nhiệt độ cũng chỉ giảm đi chút ít. Con đường vốn đi một tiếng hơn là xong, ấy vậy mà bây giờ đã là ban trưa mà ông vẫn chưa thể về nhà. Quái lạ, sao đi mãi mà vẫn chưa đến nơi thế này? Nhìn con đường trải nắng trước mặt, ông vừa lấy chiếc mũ vải của mình quạt, vừa than trời than đất. Bất chợt từ trên đỉnh đầu, một luồng khí lạnh xông đến, khiến cơ thể ông khoan khoái đến lạ. Đang trong cơn nóng nực lại có gió lạnh xua tan, khiến ông bất giác ngẩng đầu lên mà hưởng thụ. Mũi ông hoạt động hết công suất, hít lấy hít để cái thứ không khí lạnh lẽo kia. Mặt ông nhắm chặt lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ đang có thứ gì đó rơi tong tong vào mặt của mình. Có những giọt còn rơi cả vào miệng, khiến ông bất giác giật mình mở mắt bởi mùi vị tẩm lợm kia. Nhưng khi mở mắt ra, ông còn kinh hoàng hơn nữa khi nhìn thấy người đàn bà chết đuối đang treo mình trên cành cây, tóc tai xõa sợi ngay đối diện. Gương mặt trắng bệch của người chết trôi nhìn ông đầy căm hận. Mày dám lừa tao, mày nhất định phải trả giá. Ông Tân lúc này không sao có thể nhúc nhích, miệng thì ngoạc ra một bên như thể ai đó đang ra sức kéo, khiến ông đau đớn ứa cả nước mắt. Còn hồn ma người phụ nữ vẫn trợn tròn cặp mắt nhìn ông đầy sự khiêu khích. Ngay khi ông tưởng mình sẽ chết, đôi mắt sắp nhắm nghiền lại, thì bất ngờ có tiếng người hét lên. Vong hồn to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám hại người. Bà Hành thấy giữa trời nắng cụ Tâm lại vác chồng mình trên vai thì lo lắng chạy ra hỏi han. Cụ ơi, chồng con nó sao thế hả cụ? Mà sao cụ không nhờ mấy đứa thanh niên nó khiêng chồng con về mà lại tự mình vác thế này? Nhỡ xương khớp nó yếu thì lại khổ ra. Cụ Tâm chỉ khẽ liếc qua bà Hành một cái rồi dở giọng giận dỗi. Tôi còn khỏe chán, không cần nhà chị quan tâm. May là tôi đi công chuyện thấy anh nhà chị đang gặp nạn, liền ra tay tương trợ. Chưa xui là không còn mạng mà về đâu. Bà Hành biết mình lỡ lời liền xin lỗi, sau đó lại nhìn chồng mình đang nằm dưới nền đất mà ngạc nhiên. Mà cụ ơi, sao mồm miệng chồng con nó lại méo sạch như thế kia? Cụ Tâm thở dài, đoạn giắn tay áo lên chỉ thẳng vào mặt ông Tân đang nằm dưới đất. Thằng này nó dám lừa cả ma quỷ nên bị hành. Nhà chị chuẩn bị cho tôi những thứ này để tôi làm lễ tạ tội. Bà Hanh cầm tờ giấy dày đặc toàn chữ với chữ của cụ Tâm mà hơi ái ngại. Một phần vì trời đã ban trưa thì còn ai bán hàng, còn phần khác do chữ cụ xấu quá, cứ như run với giấy thế kia thì ai đọc cho nổi. Vậy là cụ Tâm đọc lại thêm một lần nữa cho bà Hanh ghi. Cầm tờ giấy trên tay, bà Hanh không chần chừ thêm mà ngay lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm. Người ta không mở hàng thì bà gọi, họ không bán thì bà chạy sang làng khác mua. Tất cả đều là vì tính mạng của chồng bà. Nếu chậm trễ thì bà hối cũng không kịp. Vì số lượng đồ lễ nhiều nên mãi đến chập tối thì bà Hanh mới khệ nệ chở đồ về. Cụ Tâm ở trong nhà đang xoa bóp, nặn chân nặn tay cho ông Tân tránh hiện tượng bị cứng lạnh xương khớp. Cụ ơi, con mua đồ về rồi, bây giờ làm sao nữa hả cụ? Cụ Tâm bấy giờ mới ngừng tay, liền bảo bà đi luộc con gà, còn những thứ còn lại thì thầy lo. Bà Hanh chạy nhanh xuống bếp đun nước, đến lúc gà luộc xong trời cũng đã tối đen như mực. Ông Tân vẫn nằm méo miệng bên trong nhà, còn cụ Tâm đang lúi húi cúng vái gì đó trước sân. Bà Hanh cầm con gà luộc đặt giữa mâm cúng, đoạn hỏi thêm. Cụ còn cần gì nữa không ạ? Mọi chuyện xong hết rồi, bây giờ chị cùng tôi đỡ anh nhà ra đây để làm lễ. Một lúc sau, ông Tân đã được khiêng ra ngoài sân. Miệng ông vẫn méo xệch với gương mặt nhăn nhó, như thể đang bị ai đó giày vò vậy. Bà Hanh nhìn chồng đau đớn mà không khỏi xót xa. Cụ ơi, sao mặt chồng con ngày càng trắng bạch vậy cô? Cứ như thế này thì chết mất. Cụ Tâm không trả lời, vì cứu người là quan trọng nhất. Nếu cứ lan man mãi thì sẽ mất thời gian. Cụ nhanh tay cắm ba que hương vào bát nhang, tay không ngừng chuyển động, miệng lẩm nhẩm đọc cái thứ gì đó không nghe rõ. Cụ vừa dứt lời thì gió từ đâu đó thổi đến khiến cho bụi bay tứ tung. Bà Hanh không chịu được mà phải lấy tay che mặt tránh bị đau mắt. Cụ Tâm thấy tình hình bất ổn liền lấy thêm một tấm linh phủ tung lên trời, miệng hô vang: vong hồn kia, mau hiện hồn về đây. Tấm linh phủ bay trên không trung bất ngờ bốc cháy dữ dội, cùng lúc đó là tiếng hét đầy ghê sợ như từ chốn xa xăm vọng về. Lão già khốn kiếp, lão dám! Bà Hanh nhìn hình bóng đang hiện dần trước mặt mà kinh hãi tột độ, còn cụ Tâm vẫn thản nhiên ngồi đó, chỉ thẳng tay vào vong hồn mà quát lớn: vong nữ to gan, còn không mau nhận tội! Hồn ma nữ nghe vậy liền cười lên sằng sặc: tôi chẳng làm gì có tội để mà xin cả, người phải khấu đầu tạ lỗi chính là lão già đang nằm dưới đất kia. Bà Hanh nhìn gương mặt hằm hằm sát khí của vong hồn, biết rằng người phụ nữ kia chẳng dễ dàng gì tha cho chồng mình, liền nén nỗi sợ quỳ thụp xuống lạy lục van xin: tôi xin cô tha cho nhà tôi. Tôi biết ông Tân có lỗi với cô, nhưng cô làm ơn đừng bắt ông ấy phải chết. Cùng phận đàn bà với nhau, cô nỡ lòng nào để tôi quá chồng, để con tôi mồ côi bố? Vòng ma cười nhếch mép: tôi chẳng phải tiên Phật mà lo việc thiên hạ chúng sinh. Nhà bà ra sao thì mặc xác bà, còn lão già kia nhất định phải trả giá. Vòng nữ hét lên toàn lao đến bóp chết ông Tân, thì bị cụ Tâm dùng cành dâu quật lia lịa lên người. Mặc dù vong hồn không có thể xác, nhưng bằng thế lực nào đó, mỗi khi cây dâu quật xuống, người phụ nữ lại hét lên đầy đau đớn. Cụ Tâm vừa đánh vừa quát: có chịu đi đầu thai hay không? Có chịu tha cho người này hay không? Người phụ nữ nhìn thầy đầy căm giận: là nó làm sai, sao lão lại đánh tôi? Cụ Tâm dừng tay nhìn vong nữ đang quằn quại dưới đất: thế bây giờ có tha không? Hồn ma không cam lòng, nhưng biết sức lực của bản thân không thể chống lại nổi những đòn roi kia của cụ Tâm, nên chỉ biết cắn răng cắn lợi mà chấp nhận tha thứ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Là nhà nó phải trả hết vàng cho tôi, không được thiếu một cái nào cả. Đó là điều tất nhiên rồi. Cụ Tâm nhìn về phía bà Hanh đang run rẩy bên thân thể của chồng mà dặn: chị ra sau nhà, thấy một đất nào hơi nhô cao dưới gốc cây bưởi thì đào lên, mang hết vàng vào đây cho tôi. Bà Hanh không dám chậm trễ, vội mang cuốc xẻng ra gốc cây mà đào bới. Một lát sau, bà mang theo một đống trang sức bằng vàng vào bên trong, đặt trước đàn lễ mà khấn. Cô ơi, tôi mang đủ cho cô rồi đấy, cô đừng có làm hại chồng tôi nữa. Vong hồn nhìn trang sức của mình, ánh mắt bất chợt nổi giận đùng đùng hét lên. Còn thiếu, còn dây chuyền bằng vàng đâu? Bà Hành ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy bà đã mang hết vào bên trong, nào có thấy sợi dây bằng vàng nào. Bà luống cuống toàn đi tìm lại thì bị cụ Tâm ngăn lại. Lục túi của chồng cô ắt thấy. Quả đúng là như vậy. Khi bà Hành thò tay vào túi chồng mình, đã chạm ngay vào cái thứ gì đó lạnh toát. Khi lôi ra thì mới biết đó là sợi dây chuyền vàng vô cùng quý giá. Bà nhanh tay đặt vào đống vàng lúc trước. Người phụ nữ thấy đồ của mình đã đầy đủ thì gật đầu vẻ thỏa mãn, đoạn cúi đầu trước cụ Tâm mà nói: Xin thầy mang chỗ vàng này về nhà căn dặn con cháu đổi lấy tiền bạc phân phát cho dân nghèo giúp con. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Cụ Tâm gật đầu vẻ hài lòng. Vốn dĩ Vong không hề xấu, lại có tấm lòng lương thiện, nhưng vì bị lừa hết lần này đến lần khác nên mới đâm ra sinh hận. Bóng hình người phụ nữ biến mất cũng là lúc ông Tân mở choàng mắt trong sự hân hoan của bà Hanh. Bà vừa thương lại vừa trách chồng, cứ lấy tay đấm bùm bụp lên người của ông. Đúng là tham thì thâm, có sai bao giờ. Cụ Tâm thấy vậy liền can ngăn. Thôi, nó vừa mới tỉnh, nhà chị định đánh vỡ tim nó hay gì. Bấy giờ, bà Hanh mới để ý, miệng chồng mình vẫn méo sang một bên. Nhưng chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ vọng về. Bạn chừa tôi lỡ tay kéo mạnh quá, chắc thành tật rồi. Âu cũng là hậu quả của việc nói dối ma quỷ. Vậy là từ ngày đó, miệng ông Tân méo sang một bên, luôn nhắc nhở ông rằng đừng bao giờ động vào đồ của người chết và càng không nên trêu đùa với quỷ thần. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị nhé. Hãy bình luận bên dưới để giúp Duy Thuận tăng tương tác cho kênh, cũng như là nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai nha.